Khoa cấp cứu, chương 106, góc truyện audio.com. Khi Đỗ Hạ Hy chạy đến phòng phóng xạ thì Tây Môn cũng đã làm kiểm tra xong rồi lại bị đẩy về khoa cấp cứu rồi. Sau khi tra hỏi bác sĩ xác nhận Tây Môn không có vấn đề gì thì Đỗ Hạ Hy mới yên tâm được đôi chút, nhưng cơn tức giận lại nổi dậy, rất muốn đi hỏi Tây Môn sao lại chạy ra ngoài chi vậy, còn không báo cho mình một tiếng nữa, không lẽ lại đi lừa gạt người khác nữa à. Đợi khi Đỗ Hạ Hy về khoa cấp cứu thì mới tìm thấy Tây Môn trốn trên một cái giường đặt trong góc hành lang, cô ấy đang lấy tay che mặt lại, khóe miệng thì vẫn còn dấu máu, quần áo ướt sũng dính chặt trên người, chỉ quấn lấy một tấm chăn, nhìn rất thảm hại. Đỗ Hạ Hy đứng ở bên cạnh không nói chuyện, muốn xem cô ta còn cứng đầu tới cỡ nào. Tây Môn biết mình có lỗi, nên càng không dám lên tiếng, học cái công phu rùa rụt cổ của Đỗ Hạ Hy, hai người cứ như thế, không ai nhường ai. Nhưng Đỗ Hạ Hy vẫn còn trong thời gian làm việc, y tá cuối cùng cũng tìm thấy Đỗ Hạ Hy, đứng từ xa kêu lên. Bác sĩ Đỗ sao lại chạy đến đây vậy, chủ nhiệm đang tìm cô kìa. Đỗ Hạ Hy cúi đầu nhìn thấy Tây Môn vẫn cứ giả chết, quay đầu lại nói với y tá. Tôi qua liền. Trong lúc Đỗ Hạ Hy quay lưng rời khỏi thì một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay cô, Đỗ Hạ Hy cũng không có quay đầu lại, cũng không muốn nói chuyện, mình lo lắng cho cô ta như vậy, vậy mà cô ta giống như không có chuyện gì xảy ra, cũng không mở miệng nói chuyện. Tây Môn nắm lấy tay cô ấy ngày càng chặt, biết là Đỗ Hạ Hy đang rất tức giận, xem ra lần này không dễ dàng tha thứ cho mình rồi. Hạ Hy, khụ khụ, Tây Môn kêu tên Đỗ Hạ Hy, giọng nói nghe rất yếu ớt, hy vọng có thể cứu vãn tình thế. Đỗ Hạ Hy quay người lại, mím chặt môi nhìn Tây Môn, sau đó cầm miệng cô ấy nhìn tới nhìn lui, rồi buông tay ra. Chị hỏi qua bác sĩ khoa phóng xạ rồi, em không có sao hết, chắc là do cắn rách lưỡi. Chỉ là cắn rách lưỡi. Tây Môn kinh ngạc, ói nhiều máu vậy cứ tưởng mình tiêu rồi chứ, ai ngờ chỉ là cắn rách lưỡi thôi à, nhưng Tây Môn lại nằm bẹp xuống giường. Nhưng mà, sao em đau khắp toàn thân vậy? Lạnh nữa, nếu đã không có gì thì mau đứng dậy đi, đừng chiếm giường nữa, bên ngoài còn rất nhiều người bị thương không có giường nằm đó. Đỗ Hạ Hy cảm thấy mình có phải là quá chiều chuộng Tây Môn rồi không, nếu tiếp tục như vậy thì không phải là chuyện tốt, về nhà phải dạy dỗ lại thôi. Theo chị qua đây, mặc quần áo ướt sẽ cảm lạnh đó. Nhưng đến phút cuối Đỗ Hạ Hy cũng không thể nào nhẫn tâm được. Tây Môn ngoan ngoãn đi theo Đỗ Hạ Hy, thấy cô ấy chỉ đưa cho mình bộ đồ rồi sau đó tiếp tục làm việc, xem lần này giận cũng không nhẹ đâu. Cầm lấy quần áo của Đỗ Hạ Hy, Tây Môn từ từ cởi nút áo, cô cũng có bói qua cho hai người, lúc đó bọn họ vẫn chưa đến với nhau cho nên không hiểu quẻ bói đó nói gì. Nhưng bây giờ Tây Môn cũng đã hiểu ra, bọn họ là kiếp nạn của nhau, điều này không cần nói cũng biết. Nói về kiếp nạn này, mệnh thiên sát của Đỗ Hạ Hy sẽ làm những người ở gần cô ấy sẽ có nguy hiểm tính mạng, đây cũng là kiếp nạn của Tây Môn, nhưng cô lại không bói ra được kiếp nạn này chừng nào đến, nguy hiểm đến cỡ nào, mình có qua khỏi được không? Kiếp nạn của Đỗ Hạ Hy cũng là do Tây Môn, nhưng không phải là bị mệnh cách của cô ấy ảnh hưởng, mà là do tình yêu, cho dù Tây Môn có gặp phải điều gì bất trắc đi nữa thì đối với Đỗ Hạ Hy mà nói thì cũng là kiếp nạn của mình. Góc truyện audio.com. Hai người được trời định ở bên cạnh nhau nên không thể thoát được. Tây Môn thở dài một hơi, cô biết Đỗ Hạ Hy sợ sẽ ảnh hưởng đến mình nên không muốn mình làm những chuyện nguy hiểm, nhưng Đỗ Hạ Hy lại không hiểu là có rất nhiều chuyện đã định sẵn, không thể thay đổi được. Cô có thể không đi xa, nhưng cũng có thể bị xe đụng trong thành phố này, cô ấy có thể không ra cửa, nhưng không đảm bảo căn nhà một ngày nào đó không bị sập xuống, cho dù không xảy ra mấy chuyện kinh thiên động địa thì cũng có thể trong lúc ăn lại bị nghẹn chết hoặc là các tai nạn khác. Tóm lại, rất nhiều chuyện không phải mình muốn là được, nguy hiểm vẫn cứ rình rập trong cuộc sống, rất khó đề phòng, nhưng mấy chuyện này sao có thể giải thích với Đỗ Hạ Hy được chứ, theo tính cách của cô ấy thì chuyện đầu tiên nghĩ đến chắc là chia tay quá. Nói thật đây là một chủ ý rất tốt, có thể giúp Tây Môn tránh khỏi nguy hiểm, nhưng đối với Tây Môn mà nói thì nếu sống như vậy thì thà chết sướng hơn. Cuộc sống vừa dài vừa vô vị thì có ý nghĩa gì chứ, ngược lại chi bằng cứ làm điều mình thích trong thời gian có hạn này. Tây Môn vốn là người rất ích kỷ cho nên lần này cô ấy cũng ra quyết định ích kỷ nhất, nếu không nói chuyện này cho Đỗ Hạ Hy biết thì Tây Môn tin rằng bọn họ sẽ không rời xa nhau nữa. Đỗ Hạ Hy lúc đi ngang phòng cấp cứu thì thấy Tây Môn ngồi ở một góc trên hành lang, một tay chống cằm dựa vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, do cự ly hơi xa nên không nhìn rõ được biểu cảm của Tây Môn. Bác sĩ Đỗ, lại có một bệnh nhân bị gãy xương. Lại còn sốt cao nữa. Một y tá kêu Đỗ Hạ Hy. Đỗ Hạ Hy trả lời một tiếng rồi quay đầu lại nhìn Tây Môn, không lẽ thái độ lúc nãy của mình lạnh lùng quá. Xem ra về nhà phải an ủi xíu rồi, tuy biết Tây Môn không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này, nhưng Đỗ Hạ Hy lại không muốn giữa bọn họ có hiểu lầm gì hết. Trong lúc Đỗ Hạ Hy quay trở về phòng cấp cứu thì Tây Môn mới quay đầu lại, lúc nãy trên cửa kính có phản chiếu lại cô đều thấy hết các biểu cảm của Đỗ Hạ Hy. Cô tất nhiên biết Đỗ Hạ Hy bởi vì do mình không giữ lời hứa nên mới tức giận, cho nên cố ý ghẻ lạnh mình, Tây Môn lại không vì chuyện này mà buồn phiền, khi nãy thấy Đỗ Hạ Hy có hơi áy náy, trong lòng cô lại thấy tươi như hoa vậy, được người mình thích quan tâm, ai mà không vui chứ. Tâm trạng tốt lên, Tây Môn vừa đi vừa hát về nhà chuẩn bị nấu cơm tối, chuyện cái lưỡi bị đau đã bị cô quên mất, chỉ khi thử nêm nếm canh thì suýt chút nữa rơi nước mắt. Tây Môn ôm miệng rơm rớm nước mắt, người ta bị thương mà còn chăm chỉ nấu cơm tối, lát nữa đợi Đỗ Hạ Hy về nhất định phải khoe thành tích mới được. Tây Môn đứng bên cạnh bếp nhìn nồi canh, ngẩng đầu lên nhìn thời gian, Đỗ Hạ Hy hôm nay về trễ hơn thường ngày một chút. Chắc cô ấy vẫn còn ở bệnh viện, dù sao thì hôm nay xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng vậy, nếu theo tính cách cô ấy thì chắc sẽ tình nguyện tăng ca. Tây Môn cầm cái muỗng từ từ quậy nồi canh, tư duy lại quay về lúc xảy ra tai nạn, nếu không phải cô có thói quen thắt dây an toàn thì chắc không có đứng đây được nữa, tuy không có bị văng ra khỏi xe, nhưng do xe rơi xuống mương nên bị kẹt lại trong xe. Cocchuyenaudio.com. Nhìn thấy xe dần dần chìm xuống, cô lại không tìm thấy được lối ra, mực nước đã dâng tới eo, Tây Môn cầm điện thoại do dự một hồi rồi vẫn gọi cho Đỗ Hạ Hy, ai ngờ trong thời khắc nguy hiểm đó mà mình vẫn còn nói đùa được với Đỗ Hạ Hy, có lẽ do lúc trước nói dối nhiều quá rồi nên chuyện này không làm khó cô được. Lúc mực nước dâng gần tới cổ thì cũng may nhân viên cứu hộ tới kịp thời, nhưng mà cô có thể chịu đựng được đến lúc được cứu ra không thì không chắc. Giây phút đó, Tây Môn nhìn mặt nước ngay trước mặt, khát vọng sinh tồn vẫn rất mãnh liệt, do cô vẫn còn muốn gặp lại người đó, đến lúc này mới ý thức được thì ra khoảng thời gian ở bên cạnh nhau là đáng quý biết bao. Cô không muốn chết, cực kỳ không muốn. Trời ngày càng tối, một hồi chuông điện thoại kéo Tây Môn trở về hiện thực, là Đỗ Hạ Hy gọi đến, Tây Môn liền bắt máy. Sao vậy, tăng ca tới giờ này à, giống như là bọn họ lúc nãy ở bệnh viện chưa hề chiến tranh lạnh qua vậy. Giọng Đỗ Hạ Hy nghe rất mệt mỏi. Em ở nhà à, nghe giọng nói Tây Môn vẫn giống như thường ngày, Đỗ Hạ Hy thở phào, quả nhiên y như mình đoán, khả năng hồi phục tâm lý của Tây Môn rất mạnh, những chuyện như giận dỗi hiếm khi xảy ra. Đúng vậy, em rất nghe lời đó nha, còn làm món chị thích ăn nè, khi nào chị về. Tây Môn đem hết tất cả dịu dàng của mình cho Đỗ Hạ Hy. Hôm nay chắc về không được, Đỗ Hạ Hy hơi ngập ngừng, ồ, hôm nay nhiều bệnh nhân như vậy, bên chị chắc là bận lắm. Tây Môn cũng đã quen với việc Đỗ Hạ Hy thường xuyên tăng ca, chỉ là sợ sức khỏe cô ấy chịu không nổi thôi, liền dặn dò. Nên chú ý nghỉ ngơi, đừng để mệt quá, ngủ đủ giấc mới lái xe về nha. Đỗ Hạ Hy trả lời một tiếng rồi lại im lặng, nhưng lại không có ý định cúp máy. Sao vậy, Tây Môn cảm giác Đỗ Hạ Hy hơi khác lạ. Cái này, chuyện hồi chiều chị không nên có thái độ như vậy, xin lỗi. Đỗ Hạ Hy nói xin lỗi rất thành khẩn, ai mà còn giận nữa chứ, huống hồ gì Tây Môn cũng không phải là người hay giận. Nếu nói xin lỗi thì để em nói với đúng, Hạ Hy chị sao đột nhiên lại khách sáo vậy. Chuyện này cũng do Tây Môn lén ra ngoài kiếm ăn thôi, Đỗ Hạ Hy nổi giận cũng là điều bình thường mà. Bên đây bận lắm, không chăm sóc em được, vết thương trên lưỡi chị vẫn chưa xem kỹ nữa, bây giờ sao rồi, vẫn còn chảy máu chứ. Đỗ Hạ Hy giờ mới thoải mái trò chuyện với Tây Môn. Hơ hơ hơ, vẫn còn rất đau đó, chị phải về kiểm tra. Kỹ lưỡng, cho em đó nha, Tây Môn cố ý hạ giọng xuống, làm Đỗ Hạ Hy nghe có mùi vị trêu ghẹo ở đây. Đỗ Hạ Hy giờ trả lời sao cũng không phải, cho nên im lặng không lên tiếng, tên này rõ ràng là cố tình mà, đầu dây bên kia vang lên giọng cười rất sảng khoái, Tây Môn có thể tưởng tượng được biểu cảm hiện giờ của Đỗ Hạ Hy. Cách chương.